Vũ thần chúa tể, chương 1803, báo thù rửa hận. Góc truyện audio.com, chấm, siêu, siêu, siêu, ma tạp lạp thân hình ba người lay động, như là tia chớp, trong nháy mắt tiến vào cơ gia tổ địa, không che giấu chút nào trên người mình phát ra khí thế. Hà, có cường giả qua đây, cảm thụ được này ba cổ khí tức. Cơ vô pháp biến sắc, vội vàng quay đầu, lại chứng kiến này ba đạo nhân ảnh, đều hết sức xa lạ. Hắn trước đây hoàn toàn chưa thấy qua, nơi nào đến cường giả. Cơ vô pháp trong lòng cảm giác nặng nề, nơi này chính là cơ gia tổ địa, hết sức bí ẩn. Lúc nào, tùy ý là một người liền đi vào, mà đại trưởng lão mấy người cũng là kinh nghi vạn phần. Những thứ này là hắn cơ gia cường giả. Các ngươi là ai? Đại trưởng lão lúc này liền quát lạnh nói ra. Ba người này trên thân khí tức cực kỳ khủng bố. Yếu nhất một cái đều có trung kỳ đỉnh phong tu vi. Mà hai người khác khí tức mạnh hơn. Làm hắn cũng theo đó biến sắc. Đối mặt đại trưởng lão hỏi. Ma tạp lạp ba người nhắm mắt làm ngơ. Đi thẳng tới trên không cổ thành. Sau đó tại dưới con mắt mọi người, hướng về phía Tần Trần cung kính hành lễ nói. Chủ nhân, cái gì? Thiết Ngưu là những gia hỏa này chủ nhân? Chẳng lẽ những gia hỏa này đều là tới từ Lạc Huyết Sơn Mạch hay sao? Không đúng, coi như là đến từ Lạc Huyết Sơn Mạch. Những gia hỏa này chắc cũng là đến từ Thiết Ngưu cùng một cái bộ lạc. Làm sao sẽ xưng hô đối phương là chủ nhân? Chẳng lẽ nói, tiểu tử kia cũng không phải tới từ Lạc Huyết Sơn Mạch. Cái ý niệm này, liền làm sao cũng không cách nào ức chế. Từ lúc trước Tần Trần xuất ra thất khiếu linh lung cầu cùng thiên lôi kiếm sau. Bọn họ cũng sớm đã nghi ngờ Tần Trần thân phận. Mà giờ khắc này, ma tạp lạp ba người xuất hiện. Càng làm cho bọn họ nghi ngờ Tần Trần có hay không có lai lịch gì. Tần Trần đương nhiên sẽ không để ý tới cơ vô pháp đám người nội tâm cảm thụ. Cười rộ lên, ba người các ngươi hiện tại mới qua đây. Trước chạy đi chỗ nào chết. Ma tạp lạp ba người vừa xuất hiện. Hắn một lòng triệt để xuống. Lúc đầu, Tần Trần còn lo lắng tự mình một người đối mặt cơ gia nhiều cường giả như vậy. Không hẳn ứng phó qua đây. Nhưng bây giờ... Nội tâm lo lắng từ lâu tiêu tan thành mây khói. Có ma tạp lạp ba người đặc biệt đại hắc miêu tại. Hắn hoàn toàn có thể buông ra xuất thủ. Mảy may không cần lo lắng hắn. Ba người các ngươi đến là ai? Lại là làm sao vào ta cơ gia tổ địa? Đại trưởng lão chứng kiến ma tạp lạp ba người hoàn toàn không để ý tới hắn. Tức khắc nộ theo tâm lên. Lớn tiếng mắng. Ma tạp lạp liếc nhìn hắn một cái, cũng không trả lời, hướng về phía Tần Trần tuét miệng nói. Chủ nhân, ngươi còn không thấy ngại nói. Một người chạy nhanh như vậy, hại chúng ta dễ tìm. Nếu như không phải lão ma ta não thông minh, chỉ số thông minh ưu việt, thật đúng là không hẳn có thể tìm tới ngươi đang ở đâu. Được, đừng thổi, hư không lóe lên. Đại hắc miêu xuất hiện, u lãnh con mắt nhìn chằm chằm Tần Trần, tản ra sâu kín quang mang. Tiểu tử, thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể đưa tới thiên long lôi thần kiếp, cũng đem thành công vượt qua. Thật sự là để cho ta ngoài ý muốn. Bổn hoàng sau này đối với ngươi, nhưng là phải lau mắt mà nhìn. Đại hắc miêu mở miệng, ánh mắt sâu kín. Trong ánh mắt có nói không nên lời một loại ý tứ hàm xúc. Thiên long lôi thần kiếp. Tần Trần thì thào. Lúc trước lôi kiếp gọi thiên long lôi thần kiếp. Không thể không nói. Tên rất là chuẩn xác. Đáng ghét. Chứng kiến Tần Trần vậy mà coi nhẹ bản thân. Đại trưởng lão sắc mặt tái xanh. Cả người tỏa ra hàn ý. Còn một bên hủ dị ma quân cùng dị ma tộc cường giả. Càng là toàn thân oanh nhiễu hắc sắc ma khí. Những thứ này hắc sắc ma khí tại bọn họ quanh thân ngưng tụ. Biến ảo làm một mỗi cái lệ quỷ đầu. Đang gào thét, tại kêu rên, phảng phất theo địa ngục đi ra ác ma. Lão tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Đại trưởng lão nhìn về phía Cơ Vô Pháp, trong lòng cảm giác nặng nề. Ma Tạp Lạp ba người ngoài ý muốn xuất hiện làm nội tâm hắn mơ hồ cảm giác được một chút không hay. Người trước rời khỏi tổ địa, nhìn một chút tình huống ngoại giới. Những gia hỏa này đến là như thế nào đi vào? Cơ Đức Long bọn họ là làm sao thủ phải gia tộc? Còn nữa, lập tức đưa tin cho Mạc gia cùng Phiêu Miểu Cung, để cho đối phương phái cường giả qua đây. Cơ Vô Pháp bí mật truyền âm nói. Ánh mắt cũng vạn phần ngưng trọng. Lúc đầu hắn căn bản không nghĩ đem Tần Trần tin tức báo cho Phiêu Miểu Cung. Thiếu niên này trên thân ẩn giấu có quá nhiều bí mật. Một khi bản thân lấy được, nói không chừng thì có cơ hội siêu việt Thượng Quan Hy Nhi, trở thành toàn bộ đại lục chí tôn. Thế nhưng hiện tại, cường giả trực giác làm cho hắn trong lòng cảm thụ được một chút không hay. Được. Đại trưởng lão mắt sáng lên. Sau một khắc, siêu, thân hình hắn động, như là một đạo thiểm điện, vọt thẳng hướng cổ thành ở ngoài. Thế nhưng, thân hình hắn vừa động, trong hư không, quang mang lóe lên, một đạo thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Là Tần Trần, đại trưởng lão, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào à? Tần Trần cười lạnh nói. Sau đó hướng về phía Cơ Như Nguyệt nói. Như Nguyệt, đóng cổ thành cấm chế, mở ngũ hành tuyệt diệt đại trận. Hôm nay, ở đây toàn bộ Cơ gia đệ tử, một cái cũng đừng nghĩ chạy đi. Trần thiếu, Cơ Như Nguyệt mặt hơi biến sắc, có một ít do dự. Tiểu tử, ngươi chưa phát giác ra quá cuồng vọng sao? Cơ Vô Pháp kiềm nén tức giận nói ra, ánh mắt rét lạnh. Hắn thừa nhận, Tần Trần là rất mạnh, nhưng bây giờ Tần Trần động tác, rõ ràng là muốn tất cả mọi người bọn họ đều vây chết ở chỗ này. Chỉ bằng bọn họ 6 người, còn muốn đối kháng bọn họ Cơ gia trên 100 số cường giả. Chưa phát giác ra quá buồn cười sao? Cơ gia tổ địa, có Cơ gia gần 300 năm để tích lũy. Này 300 năm đến, Cơ gia theo vũ vực các nơi tìm kiếm cường giả, lại nắm giữ chấp pháp điện. Nơi đây cường giả số lượng từ lâu đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Trừ lúc trước không cẩn thận tại lôi kiếp xuống ngã xuống rất nhiều sơ kỳ võ đế ở ngoài. Toàn bộ trong tổ địa, ít nhất, còn có trên 100 số cường giả. Lại trong rất lớn một bộ phận, đều là trung kỳ võ đế cường giả. Tiểu tử này sở thích cũng quá lớn. Như Nguyệt, Hồng Trần, hai người các ngươi phải hay không phải ta Cơ gia đệ tử? Nếu là ta Cơ gia đệ tử, còn không tới đây cho ta. Không muốn một mực không chịu giác ngộ. Đại trưởng lão phẫn nộ quát, sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nhìn Cơ Hồng Trần cùng Cơ Như Nguyệt. Hắn Cơ gia cường giả cũng nhìn sang, từng cái ánh mắt rét lạnh. Cơ Hồng Trần, Cơ Như Nguyệt, các ngươi quá phận, thân là Cơ gia đệ tử, lại cùng ngoại nhân cấu kết, nhằm vào Cơ gia tổ địa, phải bị tội gì? Các ngươi có gì thể diện, đi gặp ta Cơ gia tổ tiên, ăn cây táo, rào cây sung, cấu kết ngoại nhân, lòng muông dạ thú, bây giờ quay đầu còn không muộn. Cơ Hồng Trần, Cơ Như Nguyệt, các ngươi đều là ta Cơ gia dòng chính. Các ngươi thân nhân, cũng ở nơi đây, không muốn một mực không chịu giác ngộ. Quay lại còn kịp, rất nhiều Cơ gia cường giả quát lạnh. Ngôn từ sắc bén, giống như một chuôi chuôi đao nhọn, đâm vào Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Hồng Trần thân thể. Theo đạo đức lên, đem hai người đánh vào tội ác vực thẳm. Quay lại còn kịp, Tần Trần ánh mắt phát lạnh, hướng về phía Như Nguyệt nói. Như Nguyệt, ngươi còn đang chờ cái gì? Những người này còn có nói liên tục Cơ gia tổ tiên. Chẳng lẽ tất cả mọi người quên Vô Tuyết là thế nào chết sao? Hôm nay, ta muốn báo thù cho Vô Tuyết. Tần Trần cả người sát ý lẫm liệt, khí thế xông thẳng lên trời. Không trung trực tiếp bị xé nứt mở một cái người, như là ngày tận thế tới. Hôm nay, Hắn Tần Trần sẽ thay bạn thân Cơ Vô Tuyết báo thù rửa hận. Cách chương.